Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thô bạo một chỉ, chương 113, thô bạo một chỉ, Bạch Trạch đứng ở quý tộc đám người bên trong, trên người hào hoa phú quý khí chất không còn sót lại chút gì, nhưng mà thay thế chính là một loại âm u lạnh lùng. Lâm Phong quá sao sao, nếu là hắn không ứng chiến, chẳng phải là muốn bị người chế nhạo chết. Thế nhưng, vừa nãy Tả Khâu cùng Lâm Phong đối chiến, căn bản không nhìn ra bọn họ thực lực chân thật, chỉ biết là Tả Khâu không phải là đối thủ của Lâm Phong. Mấy chiêu liền bị quăng bạt tai, Lâm Phong tu vi, nhìn không thấu, hắn bất quá 16, 17 tuổi tuổi tác, mặc dù lợi hại đến đâu, cũng nhiều nhất là linh vũ cảnh đỉnh cao, mạnh hơn Tả Khâu. Bạch Trạch ở trong lòng nói thầm một tiếng, cho mình tự tin, chính hắn tu vi là linh vũ cảnh tầng 3, muốn đối phó Tả Khâu dễ như ăn cháo. Vốn là ở trong mắt hắn, Lâm Phong là đống đất tiện dân, nhưng vừa nãy Lâm Phong biểu hiện cùng với giờ khắc này nụ cười lạnh nhạt để hắn có chút do dự. Bởi vì trận chiến này bất luận thắng thua, đều đối với hắn không có lợi. Thắng rồi, hắn chuyện đương nhiên, hắn là cao cao tại thượng Bạch gia đệ tử. Thắng một tiện dân tính là gì? Thậm chí những người đó còn có thể nói hắn bắt nạt nhỏ yếu. Nhưng thất bại, mặt của hắn liền muốn triệt để mất hết, không ngóc đầu lên được. Ngươi xác định ngươi muốn ta chứng minh cho ngươi xem? Ngoặc kép. Bạch Trạch lời nói âm trầm, càng cho Lâm Phong một loại cùng Văn Nhân Nham cảm giác tương tự. Rắn độc, một cái tàn nhẫn rắn độc. Đúng, Lâm Phong gật gật đầu, nhẹ như mây gió, ngươi có suy nghĩ hay không qua đi quả. Bạch Trạch sắc mặt càng thêm lạnh lên, có thể ta chứng minh, sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Ha ha. Lâm Phong khóe mắt tránh qua một đạo trào phúng một trong, thản nhiên nói, các ngươi cái gọi là con cháu quý tộc, cái miệng đó ta đã lĩnh giáo qua, rất tiện, vì lẽ đó, ngươi liền không cần lại tiếp tục bị coi thường. Nói chuyện đồng thời, Lâm Phong ánh mắt còn quét Tả Khâu một chút, vừa nãy Tả Khâu, không cũng cùng lúc này Bạch Trạch như thế, khí phách phong hoa. Không coi ai ra gì sao? Ha ha, có nghe không Bạch Trạch? Ngươi liền không muốn tái phạm tiện. Chính là, bất quá bọn hắn quý tộc cái miệng đó. Xác thực là đủ tiện. Nói đến đều vô cùng lợi hại. Chân chính chiến lên nhưng không đỡ nổi một đòn. Bình dân người tiếng giễu cợt liên tiếp. Để những con cháu quý tộc đó từng cái sắc mặt âm u. Đặc biệt là Bạch Trạch. Trong mắt càng là lập lòe từng sợi sát cơ. Ngươi nói lời này, nghĩ rõ ràng qua đi quả sao? Ngoặc kép, Bạch Trạch cuối cùng từ trong đám người đi ra. Rắn độc giống như con ngươi híp thành một cái khe. Ngươi một cái tiện dân thời điểm. Nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân một bước. Việc đáng làm thì phải làm. Trên người một luồng mãnh liệt khí thế dâng trào ra, cùng Bạch Trạch đối chọi gay gắt. Ta sinh ra cao quý, chính là hoàng thành Bạch gia người, 18 tuổi không tới, linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, thân phận, thiên phú, thực lực, tất cả đều vì là thượng tuyển. Ngươi tính là thứ gì? Ta nói ngươi một tiếng tiện dân. Có lỗi. Ngoặc kép. Bạch Trạch bước chân lại một bước, một luồng âm u khí lạnh tận xương, hướng về Lâm Phong nhào tới, dường như muốn tập kích Lâm Phong ngũ tạng lục phủ, linh vũ cảnh tầng 3 thực lực, toàn bộ bộc phát ra mỹ nữ siêu cấp bảo tiêu chương mới nhất. Ta sinh ra bình thường, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, dựa vào tự thân nỗ lực, bước quá 16 tuổi thời gian. Liền nắm giữ linh vũ cảnh tầng 3 tu vi. Ngươi có thể so sánh sao? Ngoặc kép. Lâm Phong kiên nghị như sát, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh kịp sắc bén. liền phảng phất là một thanh kiếm sắc, không có gì lo sợ, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước, mà trên người hắn, một luồng cực kỳ mãnh liệt kiếm khí, gào thét mà ra, trong thiên địa truyền ra chói tai tiếng hú, đoàn người trong lòng cực kỳ chấn động. Lâm Phong, bước quá 16 tuổi, càng giống như Bạch Trạch, bước vào linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, thiên phú so với Bạch Trạch mà nói, càng yêu nghiệt quá nhiều. Hơn nữa, Lâm Phong sinh ra bình thường, Bạch Trạch xuất thân cao quý, liền tu luyện hoàn cảnh mà nói Bạch Trạch không thể nghi ngờ so với Lâm Phong thân thiết rất nhiều. Lâm Phong còn trẻ 1-2 tuổi, chênh lệch quá to lớn, yêu nghiệt như thế người dĩ nhiên không có Thiên Nhất học viện thư đề cử. Lẽ nào hắn là muốn đi Tuyết Nguyệt Thánh viện? Đoàn người trong lòng nói thầm một tiếng, đối với Lâm Phong đánh giá cao rất nhiều. Một bên Trung Linh cùng Tả Khâu đều là trầm mặc không nói, trong lòng không biết là hà tư vị. Bọn họ luôn mồm luôn miệng xưng Lâm Phong tiện mệnh, xem thường Lâm Phong không có thư đề cử, nhưng giờ khắc này lại phát hiện, liền bọn họ này điểm thiên phú, liền cùng Lâm Phong so với tư cách đều không có. Mặc dù là Bạch Trạch, ở Lâm Phong trước mặt đều có chút ảm đạm phai mờ. Võ đạo, so với lực, ai thực lực càng mạnh hơn, so với thế, ai thế khí càng dâng trào, càng sắc bén, trước khi thế thượng, Bạch Trạch không thể nghi ngờ thua, thua rất triệt để. Hắn nói ra thiên phú của chính mình, cất bước mà ra, khí thế tỏa ra, vốn định chỉ muốn thế đem Lâm Phong ép vỡ đến, nhưng không có nghĩ đến động tác này dĩ nhiên có vẻ hơi tự rước lấy nhục. Lâm Phong thế, mạnh hơn hắn, càng mạnh, càng sắc bén bá đạo, quyết chí tiến lên. Võ tu chi thiên phú, ngoại trừ tốc độ tu luyện chi một người trong đó ở ngoài, đối với công pháp võ kỹ lĩnh ngộ, tương tự không thể thiếu. Đương nhiên, quan trọng hơn là vũ hồn là võ tu linh hồn. Ta vũ hồn chính là yêu thú Bạch Xà, ngươi làm sao cùng ta so với? Bạch Trạch khí thế bị Lâm Phong ép vỡ, không cam tâm. Vũ hồn phóng thích mà ra, Bạch Xà hư ảnh bay lên không, ở trên thân thể của hắn quấn quanh, một đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Lâm Phong. Quả nhiên là yêu xa. Lâm Phong trong lòng cười gằn, bị Bạch Trạch theo dõi hắn liền cảm thấy cùng bị Văn Nhân Nham nhìn chằm chằm cảm giác tương tự. Suy đoán Bạch Trạch vũ hồn là xà loại thú vũ hồn. Quả thế, vũ hồn xác thực là võ tu chi linh hồn, nhưng mà, có mấy người, mặc dù sử dụng vũ hồn, như trước không đỡ nổi một đòn. Lâm Phong từ tốn nói, phù quang lược ảnh, thân thể vượt đến Bạch Trạch trước người, một chỉ, điểm ra, không có bất kỳ đẹp đẽ. Muốn chết, Bạch Trạch lạnh lẽo nở nụ cười, Lâm Phong dĩ nhiên như vậy coi rẻ hắn. Chỉ là quay về hắn tùy ý một chỉ, bàn tay khẽ run, giống như linh xà thổ tin, xoay quanh về phía trước. Nhưng vào lúc này, Bạch Trạch ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, một luồng hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập ở trên người hắn. Lâm Phong đầu ngón tay phảng phất hóa thành cực kỳ sắc bén lợi khí, trong thiên địa túc sát kiếm khí đều phảng phất hòa vào này một chỉ bên trong. Càng tới gần, càng cảm giác được cái kia đầu ngón tay quấn quanh khủng bố khí. Này một chỉ, ta không cách nào đỡ lấy. Bạch Trạch trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng chán trường thất bại cảm giác. Đối mặt này một chỉ, hắn có loại không thể chống đỡ ảo giác. Chu vi kiếm khí đã toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Đoàn người thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Bạch Trạch nhưng rõ ràng, cái kia vô tận kiếm khí, giờ khắc này phảng phất đều đọng lại đến một khối, ngưng với Lâm Phong đầu ngón tay, cực kỳ khủng bố, xì, ngoặc kép, thanh âm rất nhỏ vang lên. Bạch Trạch cảm giác trên tay vi thống, nơi đó, một cái lỗ máu xuất hiện ở cái kia. Lâm Phong ngón tay còn chưa tới, bàn tay của hắn đã không thể chịu đựng trụ này cố áp xúc ngưng tụ kiếm khí. Bắt đầu thối giữa, bị đâm phá tiêu dao phi thường, quải cái vương ra đến làm ấm giường. Lùi, Bạch Trạch đi tới tư thế bỗng nhiên ngừng lại, bước chân hướng về mặt đất tầng tầng đạp xuống, muốn lùi về sau, nhưng mà, Lâm Phong này xúc thế một chỉ, há có thể thất bại. Diệt, ngoặc kép, một chữ phun ra, Lâm Phong ngón tay bên trên, lại có một đạo chói mắt bạch quang lấp lóe mà qua. Xuất hiện giữa trời, xì xì tiếng vang không ngừng. Bạch Trạch rên lên một tiếng, bàn tay bị đạo bạch quang kia trực tiếp xuyên thủng đến. Bạch Xà Vũ hồn hung mãnh đập ra, đón lấy đạo kia óng ánh bạch quang. Trong khoảnh khắc, Bạch Xà Vũ hồn tán loạn, biến mất trong vô hình. Bạch Trạch thân thể mãnh liệt run rẩy hạ, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đọng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Không gian yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tí tách, một tiếng vang nhỏ, đoàn người liền nhìn thấy cúi đầu Bạch Trạch đầu hạ, một giọt máu tươi nhỏ xuống đầy đất diện bên trên. Lâm Phong, một chỉ lực lượng khủng bố như vậy, lại như hắn nói như vậy, có mấy người mặc dù sử dụng vũ hồn như trước không đỡ nổi một đòn, mà có mấy người mặc dù không sử dụng vũ hồn vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Đoàn người không cho là Bạch Trạch là người trước, bởi vì bọn họ rõ ràng Bạch Trạch thực lực rất mạnh, chí ít ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là mạnh phi thường. Nhưng Lâm Phong quá yêu nghiệt, hắn không thể nghi ngờ khiến thuộc về người sau không cần sử dụng vũ hồn như trước cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này Lâm Phong nhìn quỳ một chân trên đất Bạch Trạch, trong lòng mình cũng khá là kinh ngạc. Này một chỉ lực lượng, hắn rất hài lòng. Luyện kiếm, trước tiên nhập thế, sau do thế tỉ mỉ, cuối cùng bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bây giờ, ta bất quá vừa lĩnh ngộ tỉ mỉ tư thế, không cách nào lấy tay mang kiếm, bởi vì còn rất xa không có làm được nhân kiếm hợp nhất mức độ. Nhưng như trước, nắm giữ uy lực như thế, để Bạch Trạch liền một chỉ đều cũng không chịu được. Nếu là ta đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, vậy sẽ có rất mạnh. Ngoặc kép, Lâm Phong ở trong lòng tự nói, vừa nãy, hắn chính là sử dụng tỉ mỉ lực lượng, đem thế, tỉ mỉ, hòa vào một điểm nhỏ bé không thể nhận ra, lại vi diệu cực kỳ. Bây giờ Lâm Phong đối với kiếm khống chế so với trước đây không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Nhân kiếm hợp nhất khoảng cách ta còn rất xa xôi, bây giờ ta muốn làm là nắm giữ tỉ mỉ. Lâm Phong rõ ràng muốn đạt đến nhân kiếm hợp nhất rất khó, chí ít hắn hiện tại là không thể nào làm được, chỉ có thể một bước một cước ấn không ngừng hướng phía trước. Khặc khặc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Bạch Trạch ho ra vài giọt máu tươi, như trước không có đứng lên đến, hắn không mặt mũi nào đứng lên đến. Vừa nãy hắn là như vậy kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, ở một bên chế nhạo Lâm Phong rượt dây tả khâu, bây giờ chiến đấu với nhau, hắn thậm chí ngay cả Lâm Phong một chỉ đều không tiếp nổi. Không đất dung thân, Lâm Phong nhìn Bạch Trạch, trong mắt không có thương hại, nhục người giả, người hằng nhục, khóe miệng mở ra, Lâm Phong trào phúng nói rằng, đây chính là ngươi cái gọi là thiên phú, trong miệng ngươi quý tộc kiêu ngạo, ngươi luôn mồm luôn miệng xưng hô ta là tiện dân, như vậy hiện tại, ngươi tính là gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, như một bạt tai đánh ở Bạch Trạch trên mặt, so với đánh ở tả khâu trên mặt bạt tai càng thống. Hơn nữa, không chỉ có là Bạch Trạch, mặc dù là những chế nhạo đó quá Lâm Phong con cháu quý tộc, mỗi một người đều thật giống bị người giật bạt tai giống như, sắc mặt cực kỳ khó coi. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.